Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 687, về nhà cùng anh vợ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lục Tuân bắt đầu chuẩn bị về nhà. Mấy ngày sau, sức khỏe của Lục Tuân đã ổn định. Anh thu dọn mấy bộ quần áo rồi lên tàu về đại đội Bình Khẩu. Thẩm Trường Bá cũng đi cùng. Lần này làm nhiệm vụ anh ấy cũng bị thương, nhưng vết thương không nặng, lúc này cũng đã hồi phục. Nghe nói Lục Tuân muốn về nhà, anh ấy cũng lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Nghiên, nên đi cùng. Hai người vất vả dọc đường, trên đường cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa. Cuối cùng, mấy ngày sau họ cũng đến nơi. Hai người ở lại thành phố một đêm, sáng hôm sau mới bắt xe đến thị trấn. Hai người đều biết nơi Thẩm Nghiên làm việc, chính là đài phát thanh Kim Nam. Ra khỏi bến xe, đi một đoạn là có thể nhìn thấy biển hiệu của đài phát thanh Kim Nam. Dọc đường đi hai người đều không nói chuyện, Lục Tuân bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Anh biết rõ Thẩm Nghiên đang làm việc trong tòa nhà trước mặt. Nhưng càng đến gần, bước chân anh càng thêm do dự. Đi thôi, còn lề mề gì nữa? Thẩm Trường Bá nhìn em rể với vẻ mặt ghét bỏ. Lục Tuân, cuối cùng, anh vẫn đi cùng anh vợ đến đó. Lúc đến cổng, anh đưa giấy chứng minh cho bác bảo vệ, rồi nói rõ mục đích đến đây. Bác bảo vệ cũng quen biết Thẩm Nghiên, bình thường gặp cô nhiều. Lúc này bác ấy nhìn đồng hồ, rồi nói, bây giờ Tiểu Thẩm vẫn đang phát thanh, hai người phải đợi một lát. Muộn một chút là phát thanh xong, tôi sẽ báo cho cô ấy. Hai người không ngờ đến đúng lúc này, cuối cùng chỉ có thể ngồi đợi ở phòng bảo vệ một lát. Thẩm Trường Bá cũng không rảnh rỗi, còn hỏi Hàn bác bảo vệ về chuyện của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh. Kỳ thực không cần hai người mở lời, bác bảo vệ đã nói với họ về Thẩm Nghiên trước, chủ yếu là do bác ấy thấy Thẩm Trường Bá có nét giống Thẩm Trường An. Vì trước đó Thẩm Trường An vẫn luôn đến thăm Thẩm Nghiên, lâu dần cũng quen mặt. Diệu Diệu thần kỳ, cậu là con thứ mấy trong nhà? Trước đó vẫn luôn có một chàng trai đến đây, nói là anh ba của đồng chí Tiểu Thẩm. Cậu ta rất nhiệt tình, lần nào đến cũng đưa tê, hát, u, ố, xê lá cho tôi. Bác bảo vệ nhận lấy điếu thuốc Thẩm Trường Bá đưa, cười nói, trong lòng cũng không khỏi cảm thán một câu. Đúng là anh em, rất biết cách cư xử. Tôi là anh cả, trước đó vẫn luôn ở trong quân đội. Nghe nói em gái tôi có thai, nên về đây thăm con bé. Ở trong quân đội à? Vậy là có tiền đồ rồi. Cả nhà cậu đều rất khá. Tôi cũng không ngờ, Tiểu Thẩm đang mang thai, mà vẫn cố gắng như vậy. Tôi nói này, trước đó không lâu sau khi cô ấy đến đài phát thanh, đã làm một chương trình, nói là phỏng vấn chúng tôi là công nhân, rồi kể chuyện cho mọi người nghe. Cậu nói xem chuyện của chúng tôi thì có gì đáng để kể chứ. Kết quả đến lượt Tiểu Thẩm, cô ấy nói hay lắm, người có học đúng là khác biệt, chuyện kể cũng thú vị hơn người thường. Hai người đàn ông cứ thế ngồi nghe bác bảo vệ kể về sự tích của Thẩm Nghiên ở đài phát thanh, không hề tỏ vẻ khó chịu. Vậy cô ấy có thấy khó chịu gì không? Hoặc là thường xuyên xin nghỉ phép các thứ? Chuyện này thì không có. Chỉ là tôi nghe nói, mẹ cô ấy khoảng thời gian này đến đây chăm sóc cô ấy. Có lúc cô ấy bận quá, mẹ cô ấy còn mang cơm đến. Hai mẹ con họ có vẻ rất tình cảm. Thẩm Trường Bá gật đầu đồng ý. Đúng vậy, mẹ tôi từ nhỏ đã cưng chiều em gái tôi. Chuyện này cũng bình thường. Tôi nói chứ, đồng chí Tiểu Thẩm này, một cô gái trẻ tuổi, làm việc không hề thua kém đàn ông. Bây giờ cô ấy là người nổi tiếng ở đài phát thanh chúng tôi. Ra ngoài nghe thử xem, có bao nhiêu người đang nghe chương trình của cô ấy. Vừa nói, bác bảo vệ bỗng nhiên vỗ đầu. Ôi chao, tôi mải nói chuyện với hai cậu quá. Nào nào nào, hai cậu cũng nghe thử xem. Nói xong, bác ấy liền bật đài, để họ tự mình nghe chương trình của Thẩm Nghiên. Cách chương.